Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, trang 525. Ngoặc kép, tuy rằng nghe tới có chút không thể tưởng tượng, hơn nữa phía trước cũng trước nay cũng chưa nghe qua cùng loại, Hoa Vinh Nguyệt biết xà nữ là tuyệt. Đối sẽ không giết thiếu hiệp, bởi vì toàn an trấn tình huống đối với bên ngoài người tới nói tuyệt đối là có cũng đủ lực hấp dẫn. Tuy rằng thiếu hiệp lời nói nghe tới có chút không thể tưởng tượng, nhưng rốt cuộc cũng là có quan hệ với toàn an trấn ít có tin tức. Nàng bình tĩnh nhìn cây châm bị xà nữ cầm đi, sau đó bình tĩnh nhìn người chung quanh sôi nổi dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn bọn họ này một bàn. Vì cái gì a? Thiếu hiệp ngốc ngốc ngồi xuống. Hắn nghe xà nữ ý tứ, hắn cảm thấy chính mình hẳn là quá quan. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt, mãn nhãn đều là khiếp sợ cùng nghi hoặc khó hiểu. Vì cái gì a? Nhưng Hoa Vinh Nguyệt không có xem hắn, nàng đang ở cân nhắc chính mình muốn giảng một cái dạng gì chuyện xưa, giống như chuyện xưa quá nhiều, căn bản không biết từ cái nào bắt đầu nói về a, cũng không rõ ràng lắm. Vị này xà nữ muốn cái nào địa phương tin tức đâu? Hoa Vinh Nguyệt nhìn xà nữ cặp kia đáng sợ đôi mắt nhìn về phía nàng. Nàng như cũ nửa dựa vào ghế dựa, trên người một bộ thập phần bộ dáng thoải mái, cứ việc nàng mặt vẫn luôn bị che. Hơn nữa phía trước cũng tự diễu quá nàng lớn lên thực dọa người. Nhưng nàng hiện tại ngồi tư thế này vẫn là rất có phạm. Hai điều thon dài chân cùng nhau, thoạt nhìn mang theo loại nói không nên lời thanh thản. Nàng nhìn mắt xà nữ trong tay đang ở thường thức kia căn ngọc châm, bình tĩnh nói, ta trên người không mang bất cứ thứ gì, chỉ có một đoạn chuyện xưa. Nga, ngươi cũng có một đoạn chuyện xưa? Xà nữ rất có thú vị nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt. Chờ nàng kế tiếp, xà nữ biểu tình không thể nói thực ôn hòa. Phòng trừng cũng là cái tâm nhãn rất nhỏ người. Nguyên bản nàng khả năng nhìn Hoa Vinh Nguyệt nón cói liền cảm thấy nàng thực không vừa mắt. Này sẽ đang nghĩ ngợi tới thế nào chỉnh Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt vẫn duy trì cái này lười biếng tư thế nói, ta chuyện xưa phi thường bình thường, có lẽ người sẽ không có hứng thú, chỉ là trên giang hồ phát sinh quá một cái lại bình phàm bất quá chuyện xưa. Bình phàm tựa như khả năng sẽ ở mỗi người trên người phát sinh như vậy, không có việc gì. Mời nói, xà nữ treo sờn tóc gáy mỉm cười nói, a, kia làm ta ngẫm lại nên như thế nào cùng ngươi nói. Hoa Vinh Nguyệt chọn cái thoải mái điểm tư thế, nói, thật lâu trước kia, có một người từ nàng cư trú thật lâu địa phương trốn thoát. Đây là nàng trăm phương ngàn kế hoạch thật lâu dự. Khi đó chính trực một cái hoa khai rất đẹp mùa hè, bởi vì nàng chạy ra tới nơi đó thế lực rất lớn. Hơn nữa nàng chạy ra tới thời điểm, còn giết một cái rất lợi hại người. Cho nên nàng mỗi ngày trừ bỏ mỗi ngày phát ngốc ngoài, giống như cũng không có gì chuyện khác nhưng làm, thẳng đến có một ngày. Nàng đi trên sông Tần Hoài giải sầu, ngoài ý muốn nghe nói đến kia mặt trên có rất nhiều xinh đẹp các cô nương, nàng câu này nói xong. Cái kia hoa thuyền nữ nhân bỗng nhiên đầu liền nâng lên. Nàng cái này động tác thật sự là quá mức quen mắt. Liền cùng đại khái nửa giờ trước Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy nàng mở miệng khi phản ứng giống nhau. Như đúc, bát quá sau lại những cái đó hoa thuyền đều dần dần yên lặng. Lại ở trong thời gian rất ngắn bị mặt khác một nhóm người cấp tiếp nhận. Hoa Vinh Nguyệt chuyện, vừa chuyển, chút nào không dệt nổi thuyền nói. Ta nghe nói tiếp nhận hoa thuyền cái kia tổ chức tên. Giống như kêu, am thui thủy. Sau đó nàng lời này mới vừa ra khỏi miệng, nháy mắt lại có mấy người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ân. Cũng đúng, này mấy cái là từ am thu thủy ra tới người, chính cái gọi là nhân loại bản chất là máy đọc lại. đại gia phản ứng đều ngoài dự đoán tương đồng. Nàng Hoa Vinh Nguyệt ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu treo một trương giấy trắng nói. Tính, vẫn luôn nàng A quá phiền toái. Chúng ta tạm thời liền đem nàng gọi là Đại Hoa đi. Đại Hoa người này A, trừ bỏ thích xinh đẹp quần áo cùng son phấn ngoài, giống như cũng không có gì khác yêu thích, bất quá. Nàng nhìn cái kia Am Thu Thủy lại mạc danh cảm thấy không vừa mắt. Bởi vì nàng cảm thấy Am Thu Thủy cô nương đều không xinh đẹp. Một chút đều không có phía trước Hoa Thuyền cô nương xinh đẹp. Từ từ, xà nữ bỗng nhiên đánh gãy nàng hư hư thực thực muốn khơi mào phòng nội bộ phận chiến. Tranh nói, nàng trực tiếp sảng khoái hỏi. Hắn phía trước trụ nơi đó gọi là gì địa phương? Hoa Vinh Nguyệt cười như không cười đối nàng nói. A, ta đều nói đây là cái thực bình thường chuyện xưa. Quá mức bình thường, nàng giết người kia tên người hẳn là cũng sẽ không nghe qua. Xà nữ lại dùng nàng cặp mắt kia gắt. Gao nhìn chằm chằm nàng. Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng nói. Thật là đáng sợ ánh mắt. Vậy ngươi làm ta ngẫm lại a, a. Tuy rằng nơi đó Đại Hoa không nghĩ lại đi trở về. Tên nàng cũng không muốn nhắc lại. Nhưng cái kia bị nàng giết người nàng vẫn là nhớ rõ tên. Nàng nói những lời này thời điểm ngữ khí phá lệ đến vui sướng. Vui sướng làm người chung quanh nghe tới đều có loại không khỏe cảm giác. Rõ ràng là đang nói Đại Hoa sự tình. Hơn nữa vẫn là giết người sự. Nàng ngữ khí lại vui sướng như là chính mình có cái gì chuyện tốt giống nhau. Đại Hoa sẽ nhớ kỹ. Nàng giết qua mỗi người tên. Nàng nhớ rõ người kia tên gọi làm Dịch Hướng Tinh. Một cái rất ít có người biết đến tên. Rốt cuộc. Đối với đại bộ phận người tới nói, bọn họ chỉ cần quản hắn kêu lâu chủ hoặc là lão lâu chủ thì tốt rồi. Chương 295 Lãng Tử Tuyên. Ngôn trong phòng giống như đã xảy ra cái gì, lại giống như cái gì đều không có phát sinh. Gần một cái tên cũng không thể khiến cho đại bộ phận người hứng thú. Có rất nhiều người thậm chí tay trái nghe xong, tay phải liền đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm xà nữ đôi mắt. Xà nữ cặp kia cứng đờ đôi mắt giống hai viên sẽ không chuyển động pha lê châu, bởi vì nàng kia mặt quá cương, cho nên Hoa Vinh Nguyệt đều có tâm tư đi xem một cái trên mặt nàng dùng phấn rốt cuộc là nào một nhà. Một lát sau, xà nữ dùng khàn khàn thanh âm nói. Thỉnh tiếp tục, Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý nói. Kế tiếp sự tình sao? Liền tương đối đơn giản, Đại Hoa vẫn luôn xem chính mình lão chủ nhân không vừa mắt. Cho nên một lòng một dạ tưởng đem lão chủ nhân lộng suy sụp. Hết chương.